Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, một kiếm chi uy. Ô Tử Ác trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, kinh hãi nhìn qua Dương Trần trường kiếm trong tay. Tại hắn chấn kinh thời khắc, trường kiếm kia chung quanh gợn sóng màu vàng, đã gắn đầy mấy trăm trường, mà lại càng có vô số kim quang theo gợn sóng phun trào đi ra. Liếc nhìn lại, phảng phất giữa thiên địa đều hóa thành một mảnh đại dương màu vàng óng, ngập trời kiếm ý oanh minh không ngừng tản mát ra, mênh mông nhưng lại lăng lệ ba động, để thiên khung thất sắc, biển nham thạch nóng chảy run rẩy, liền ngay cả Ô Tư Ác dưới chân chiến thú Huyền Linh Viêm Ngạc đều là phát ra thanh âm ô ô, không tự chủ được liền muốn lui lại, còn chưa giao chiến liền đã lòng sinh khiếp đảm. Đây là đối chiến tối kỵ. Ô Tư Ác vội vàng khôi phục thần sắc, loại kia chấn kinh tại lúc này hóa thành một vòng tức giận. Cái này Huyền Linh Viêm Ngạc hắn dạy dỗ gần ngàn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua hôm nay khiếp đảm bao la hùng vĩ. Liền ngay cả đối mặt Ô Tư Ác chính mình đều là chưa bao giờ lui bước nửa bước, bây giờ lại bị Dương Trần dọa lui. Cái này khiến Ô Tư Ác trong lòng không khỏi càng phát tức giận lên. Một cái ngự hồn cảnh lục trọng tiểu tử, vậy mà tuần tự để cho mình mất hết thể diện. Việc này tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ô Tư Ác thầm nghĩ lấy, thể nội tu vi chấn động, thuận kinh mạch tràn vào đến chân trưởng bên trong. Sau đó hắn đột nhiên nâng lên chân trái, hung hăng đối với Huyền Linh Viêm Ngạc đạp mạnh. Một cước này, Ô Tư Ác vận dụng toàn bộ tu vi chi lực, cộng thêm trong lòng 10 phần tức giận, càng là tăng thêm 3 phần lực đạo, rơi vào Huyền Linh Viêm Ngạc đỉnh đầu, phát ra một cỗ ngập trời tiếng oanh minh. Oanh! Huyền Linh Viêm Ngạc thân thể cao lớn ầm vang chấn động, nó chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ở giữa không trung lảo đảo mấy cái, kém một chút ngã xuống tại trong nham tương. Nửa ngày Huyền Linh Viêm Ngạc mới khôi phục tới, biết là chủ nhân tức giận chính mình, có thể nó chẳng những không có khiếp sợ, càng là muốn gầm thét đi ra. Nhưng là ngay tại Huyền Linh Viêm Ngạc muốn gầm thét thời khắc, lại là đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình bên trong đột nhiên truyền tới một cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đó là thần thức ấn ký, hồn ti hạn chế cấp 3 chiến thú thần cấp ấn ký. Một khi chiến thú làm nghịch hồn ti một cái ý niệm trong đầu liền có thể để chiến thú tử vong. Huyền Linh Viêm Ngạc bây giờ mới biết chủ nhân của mình giờ phút này lửa giận trong lòng đã đạt đến không cách nào ức chế tình trạng. Nếu không có như vậy, tuyệt đối sẽ không khởi động thần thức ấn ký. Huyền Linh Viêm Ngạc minh bạch đạo lý này đằng sau, chính là không còn lui lại nửa bước, ngẩng đầu đem chủ nhân của mình cao cao đỡ dậy. Huyết Nguyệt đồng dạng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, tràn đầy khát máu sát ý. Ô Tư Ác thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, băng lãnh hai mắt cũng là chậm rãi nhìn về phía Dương Trần. Ta ngược lại muốn xem cái này ngũ hành kiếm có năng lực gì. Ô Tư Ác hừ lạnh một tiếng, mặc dù từng nghe nói ngũ hành kiếm uy lực cao minh, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có thực sự được gặp. Huống chi Dương Trần tu vi cùng mình chênh lệch dòng dã hai cái giai cấp, cộng thêm chính mình có chiến thú phụ trợ, tuyệt đối không đủ gây sợ. Nghĩ như vậy, Ô Tư Ác hai tay ấn quyết biến hóa, cường hoành tu vi như thủy triều từ hắn trên người phun trào ra, đều tụ tập tại song trưởng bên trong. Từng luồng tiếng oanh minh tùy theo lan tràn ra, thiên địa đều là tùy theo run rẩy. Huyền Linh Viêm Ngạc thấy thế, Huyết Nguyệt đồng dạng trong hai con ngươi đột nhiên hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Nó biết Ô Tư Ác phải vận dụng một chiêu kia, Lập tức nó chính là nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra rung trời sóng âm đồng thời. Toàn thân lồi lõm nhấp nhô áo giáp làn da, vậy mà nhuyễn động đứng lên, mười phần quỷ dị, cái kia áo giáp nhúc nhích ở giữa, lại có từng luồng màu đen quỷ dị khí tức. Từ huyền linh viêm ngạc thể nội phun trào mà ra, lúc này, Ô Tư Ác hai tay ấn quyết bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn một tay hướng phía dưới, đối với huyền linh viêm ngạc đầu hung hăng nhấn một cái. Trong chốc lát, Ô Tư Ác thể nội tất cả nguyên khí âm vang tràn vào đến huyền linh viêm ngạc thể nội. Giống, huyền linh viêm ngạc toàn thân run lên, tựa hồ tiếp nhận vô tận thống khổ. Cơ hồ là tại đồng thời, nó vờn quanh tại chung quanh nó khí tức màu đen. Trong nháy mắt này, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một vùng biển lửa. Cùng lúc đó, huyền linh viêm ngạc miệng to như chậu máu mở ra, sau đó đột nhiên khẽ hấp. Những này biển lửa, vậy mà một mạch đều tiến vào trong cơ thể của nó. Nó thân thể bỗng nhiên bành trướng, hai mắt cũng là lộ ra thống khổ vẻ dãy giụa. Huyền linh ngạc hống, Ô Tư Ác toàn bộ tu vi chi lực đều vận dụng, dẫn đến thân thể của hắn sụi lơ tại huyền linh viêm ngạc đỉnh đầu. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Cắn răng lạnh lùng nói, huyền linh viêm ngạc nghe vậy, miệng to như chậu máu nhắm ngay Dương Trần. Sau đó bỗng nhiên gầm thét đi ra. Quỷ dị chính là, nó mặc dù đang gào thét, nhưng giữa thiên địa lại là không có chút nào sóng âm truyền vang đi ra. Chỉ bất quá, đột nhiên vô số bỗng nhiên trực tiếp theo nó trong miệng phun ra ngoài, phảng phất là một đạo lợi kiếm, thẳng đến Dương Trần mà đi. Ngọn lửa này hội tụ Ô Tư Ác cùng huyền linh viêm ngạc song trọng lực lượng, lại trải qua huyền linh viêm ngạc mãnh liệt áp xúc, bây giờ dâng trào đi ra, chẳng những hỏa diễm nhan sắc nồng đậm mấy lần, uy lực của nó cũng là không thể tầm thường so sánh. Chỉ gặp ngọn lửa kia tiến lên ở giữa, vậy mà không khí vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra. Phía dưới nham tương, cũng là tại trong lúc vô hình, hiện ra một đạo rãnh sâu hoắm tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng là, trên mặt lại là y nguyên bình tĩnh như nước. Lập tức trường kiếm trong tay của hắn có chút dừng lại, sau đó chậm rãi đâm ra. Cái này nhìn như phổ thông một kiếm, lại phảng phất có được vô tận áo nghĩa đồng dạng. Chung quanh đại dương màu vàng óng, trong chốc lát thu nạp, đều dung nhập vào bên trong trường kiếm. Ngũ hành kiếm, liệt thiên thức, Dương Trần khóe miệng giật giật, bình tĩnh nói nhỏ, vừa dứt lời, liền có một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, đột nhiên truyền vang đi ra. Sau đó thế gian vạn vật phảng phất đều dừng lại đồng dạng, chỉ còn lại một kiếm này. Loại cảm giác kỳ dị này lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo mà đến chính là kim quang nở rộ, thiên địa rên rỉ, lấy trường kiếm làm trung tâm, một vệt kim quang như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thẳng đến Ô Tư Ác mà đi. Cùng lúc đó, Ô Tư Ác cùng huyền linh viêm ngạc hợp lực công kích, cũng là trong nháy mắt tới gần, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau. Ô Tư Ác mồm mực gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cơ hồ là tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt, con người của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ trước nay chưa có ý hoảng sợ trực tiếp phun lên mặt mũi của hắn. Chỉ gặp vô số hỏa diễm ngưng kết mà thành công kích, tại ngũ hành kiếm công kích phía dưới, vậy mà vô thanh vô tức mẫn diệt, mà lại loại kia mẫn diệt tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, chính là có một nửa hỏa diễm hoàn toàn biến mất. Ô Tư Ác trong lòng hãi nhiên, hắn vốn cho rằng lần công kích này vô luận như thế nào cũng có thể đem tên tiểu tử trước mắt này giải quyết hết. để hắn không có nghĩ tới là chẳng những không có đạt tới trong tưởng tượng hiệu quả, ngược lại là chính mình có sinh mệnh nguy hiểm. Trong chớp mắt, Ô Tư Ác phản ứng có thể nói không nhanh, nhưng hắn biết rõ, giờ phút này né tránh đã tới đã không kịp. Cái kia liệt thiên thức công kích đã một mực đem chính mình khóa chặt, đành phải cắn răng một cái. Quát, Dương Trần, ta thế nhưng là Phong Ma Cốc đại hồn ti, cùng Tiết tộc cực kỳ giao hảo. Lần này hồn ti chi chiến người chủ trì chính là người của chúng ta. Ngươi như giết ta, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ngoài miệng uy hiếp ngữ không chờ rơi bế, Ô Tư Ác bàn tay vỗ Huyền Linh Viêm Ngạc đầu, ý là cáo chi người sau làm tốt phòng ngự. Huyền Linh Viêm Ngạc mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nó cũng là từ Dương Trần ngũ hành kiếm bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị, nhưng nếu là làm trái chủ nhân, kết quả kia chỉ có chết. Huyền Linh Viêm Ngạc đành phải quyết định chắc chắn, thân thể một trận nhúc nhích, đem đầu thăm dò vào phần bụng, dùng lưng ngăn trở liệt thiên thức công kích phương hướng. Dương Trần nghe nói Ô Tư Ác lời nói, khẽ chau mày, hắn sớm biết Phong Ma Cốc cùng Tiết tộc giao hảo, nhưng là lần này hồn ti chi chiến người chủ trì lại chính là khuynh hướng Phong Ma Cốc người, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là hiện tại để hắn thu tay lại là tuyệt đối làm không được. Cái này Ô Tư Ác là chính mình lần này hồn ti chi chiến địch nhân lớn nhất, không thể không trừ. Nghĩ như vậy, Dương Trần trong lật tay lấy ra một thanh đan dược, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đều nuốt vào trong bụng. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn có chút trầm xuống một chút. Đã làm tốt cướp giết Ô Tư Ác chuẩn bị. Một khi liệt thiên thức giết không được Ô Tư Ác, Dương Trần liền sẽ không chút do dự lần nữa xuất kích. Bạch, tại Dương Trần ý niệm trong lòng như thiểm điện xẹt qua thời điểm, liệt thiên thức công kích đã đem ngọn lửa kia đều mẫn diệt, mà nó uy năng cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Một giây sau, liệt thiên thức công kích dư ba chính là đột nhiên đâm về Huyền Linh Viêm Ngạc. Dương Trần hai mắt vẻn vẹn nhìn chăm chú. Cái này Huyền Linh Viêm Ngạc phòng ngự kinh người, bát trọng trở xuống, chưa có người có thể phá vỡ nó phòng ngự. Phốc, ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ kỳ dị tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang đi ra, đi theo huyết quang lóe lên. Huyền Linh Viêm Ngạc vậy mà thống khổ gào lên. Ô Tử Ác cũng không nhìn thấy Huyền Linh Viêm Ngạc phía sau lưng tình huống, nhưng là hắn sau khi nghe được người chu lên, chính là trong lòng quát to một tiếng không tốt. Vừa muốn tiếp tục cùng Dương Trần đàm phán quần nhau, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên có kim quang lóe lên. Sau đó hắn chính là cảm giác thân thể không bị khống chế tan rã đứng lên. Còn chưa chờ Ô Tư Ác kịp phản ứng, thân thể của hắn chính là hóa thành hư vô. Dù vậy, liệt thiên thức công kích còn xa xa không có đình chỉ. Phốp, lại là một cỗ kỳ dị tiếng vang, lần này xuyên qua lại là Huyền Linh Viêm Ngạc đầu lâu. Óc màu trắng cùng màu đỏ máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ vương vãi xuống, thiên địa triệt để an tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh vẻn vẹn sau một lúc lâu liền bị một cỗ tiếng vang nặng nề phá vỡ, đó là Huyền Linh Viêm Ngạc thi thể rơi vào biển nham thạch nóng chảy thanh âm. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Tiết tộc tòa thứ nhất trên núi lửa. Đám người nhìn qua giữa không trung hình ảnh, đầu tiên là há to miệng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, nhưng một giây sau, liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Ô Tư Ác, chết rồi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh, phảng phất có được nghìn vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang đồng dạng, để đại não đều một mảnh trống không. Cái kia không ai bì nổi Ô Tư Ác lại bị Dương Trần chém giết. Việc này cho dù là tận mắt nhìn thấy, vẫn là không có một người tin tưởng đây là sự thực. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.